Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Sư Phụ Đường Hạo. Lưu Ngọc vốn là muốn tu vi đến luyện khí tầng 4 về sau, liền bái Trương Vô Tâm làm sư phụ. Lúc trước gia gia của hắn cầm lấy hoàng môn lệnh, dẫn hắn đi vào Hoàng Thánh Tông lúc, Trương Vô Tâm còn tự mình tiếp đãi qua, cũng tại chỗ biểu hiện về sau hội thu Lưu Ngọc làm đồ đệ. Cái này có thể làm cho gia gia của hắn trong bụng nở hoa. Phải biết rằng Trương Vô Tâm là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa đã đại viên mãn, đang tại trùng kích kim đan kỳ. Tại Hoàng Thánh Tông địa vị có thể không tầm thường. Đã là Hoàng Thánh Tông thành viên trung tâm. Có như vậy một vị chỗ dựa. Rõ ràng Lưu Ngọc bái sư sau đó, tu chân tài nguyên hội thập phần sung túc. Tu tiên đường đi đó là đặc biệt trôi chảy. Chỉ là thiên có bất trắc phong vân, có thể là Lưu gia may mắn chấm dứt, lại Lưu Ngọc bái nhập Hoàng Thánh Tông năm thứ 6. Trương Vô Tâm tại một lần môn phái trong nhiệm vụ lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Lúc ấy thế nhưng là một kiện oanh động đại sự, đệ tử trong tông mọi người đều phân vân, trực tiếp xúc động trong tông mấy vị bế quan trưởng lão. Tự mình điều tra, cụ thể điều tra kết quả cuối cùng cũng không có công bố. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng liền không giải quyết được gì. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Lưu Ngọc liền có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Đem kim biên thảo hạt giống trong lục sắc túi tiền, bỏ vào không gian trong túi chữ vật, vận khởi ngự phong thuật giống như một hồi cuồng phong. Hướng lưng chừng đỉnh núi ra tốc chạy đi. Ngự phong thuật là nhị phẩm phụ trợ pháp thuật. Chính như kỳ danh, thi triển sau bản thân tốc độ trên diện rộng gia tăng, nhanh như cuồng phong. Đại đa số tu vi thấp đệ tử đều tu luyện, vô luận là chạy đi còn là gặp nạn chạy trốn đều vô cùng thực dụng. Hoàng Thánh Tông đại đa số trúc cơ tu chân giả ở tại chủ phong nửa chỗ đỉnh núi, chỗ đó linh khí nồng đậm đã thành sương mù hình dáng. Càng đi đỉnh núi đi, linh khí độ dày càng cao. Có đồn đại nói Hoàng Thánh Sơn chỗ đỉnh núi có một chỗ thiên địa linh tuyền. Cũng không biết là thật là giả. Nhưng theo chỗ đỉnh núi liệt vào tông môn cấm địa, đệ tử bình thường không được đi vào. Bởi vậy có thể thấy được đồn đại có độ tin cậy cực cao. Lưu Ngọc xem qua một quyển sách cổ. Phía trên ghi chép lấy thiên địa linh tuyền là tự nhiên trời sinh. Là ít càng thêm ít bảo vật. Tương truyền tại tuyền khẩu linh khí như nước chảy phun mà ra, kéo dài không ngừng, linh tuyền nước suối diệu dụng vô cùng. Tu chân giả uống về sau, thật lớn tăng lên bản thân tu vi. Linh tuyền phân cửu đẳng, đẳng cấp càng cao, linh tuyền nước suối công hiệu càng thần kỳ. Cụ thể công hiệu trong sách cũng không có ghi chép, Lưu Ngọc cũng không được biết. Nhưng mỗi khi một chỗ thiên địa linh tuyền bị phát hiện, tu chân giới sẽ hội dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Vô số tu chân giả tại tranh đoạt trong chết, nhìn xem cúi đầu đứng thẳng tại phía trước, đang mặc màu xanh trắng đạo bào tướng mạo thanh tú đệ tử. Đường Hạo trong lòng cảm thấy một tia kinh ngạc, người này đồ đệ tình huống hắn hiểu rõ rất rõ ràng. Tên là Lưu Ngọc, tư chất bình thường, không hề bối cảnh, một vị tán tu sau đó, dựa vào quan hệ mới có may mắn tiến vào tông môn. Cái này cũng đúng là mình thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân. Không nghĩ tới 2 năm thời gian trôi qua tu vi lại trên một tầng. Đạt tới luyện khí tầng 5, tu hành tốc độ còn không tính quá chậm. Đường Hạo tự hỏi làm người sư tôn thật có chút thất trách. Bởi vì chính mình không có ban cho hắn chút điểm tu tiên tài nguyên. Chỉ là ngẫu nhiên giúp hắn giải đáp một thoáng. Trong tu luyện gặp được nghi hoặc, đơn giản dặn dò tu luyện lúc chú ý hạng mục việc. Đường Hạo bổn ý cũng không nghĩ như thế, hao tổn của mình thanh danh, nhưng hắn cũng có khó tả nỗi khổ tâm. Đường Hạo bản thân là mộc, hỏa song linh căn, tu tiên tư chất tốt đẹp, tuy nói sinh ra ở một cái tu chân gia tộc, nhưng gia tộc quy mô rất nhỏ. Tu hành 58 năm về sau, thành tựu trúc cơ sơ kỳ tu vi, đã là trong gia tộc tu vi cao nhất người. Trong đó gian khổ người ngoài không biết được. Hiện song tu bạn lữ còn kẹt tại luyện khí đại viên mãn, cũng chính là luyện khí 10 tầng. Trước đây ít năm phục dụng trúc cơ đan trùng kích bình cảnh bất hạnh thất bại, tạo thành thân thể kinh mạch bị hao tổn. Dùng nhiều loại quý hiếm dược liệu mới bảo trụ tu vi. Một mực ở điều dưỡng chính giữa. Sinh ra một nữ hiện luyện khí tầng 5. Tam hệ tạp linh căn. Ngày thường tu luyện cần thiết linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặt khác chính là bản thân tiến giai trúc cơ sơ kỳ không lâu. Nhu cầu cấp bách đan dược củng cố cảnh giới. Những thứ này đều tạo ra Đường Hạo bản thân tu tiên tài nguyên cực thiếu. Không thể không nghĩ chút ít biện pháp. Vượt qua những thứ này cửa ải khó. Nguyên lai Hoàng Thánh Tông có tông quy. Trong tông trúc cơ tu chân giả dạy thu một gã đệ tử. Dốc lòng dạy bảo một năm sau. Căn cứ đệ tử tu vi tình huống cho phần thưởng nhất định. Tọa hạ đệ tử tu vi thấp nhất làm luyện khí tầng 4 lúc. Một năm ban thưởng 50 điểm điểm cống hiến. Luyện khí tầng 5 làm 60 điểm. Luyện khí 7 tầng làm 80 điểm. Đệ tử tu vi càng cao tức thì ban thưởng càng cao. Cao nhất làm luyện khí 10 tầng đệ tử. Hàng năm sư phụ có được ban thưởng 400 điểm điểm cống hiến. Hết sức phong phú. Cái này nhất tông quy là vì xúc tiến tông môn truyền thừa. Thúc đẩy trong tông trúc cơ tu sĩ cẩn thận dạy bảo luyện khí đệ tử. Như vậy tông môn mới sẽ không xuất hiện thời kỳ đứt gãy hiện tượng. Bảo đảm tông môn lâu dài phồn vinh. Cường thịnh, Đường Hạo hiện thu có đệ tử 13 danh. Đệ tử tổng số tại trong tông cùng thế hệ trong cũng coi như đứng đầu danh sách. Nhưng tọa hạ đệ tử tu vi cũng không cao. Cao nhất cũng không quá đáng luyện khí tầng 8. Bởi vì Đường Hạo thu đồ đệ mục đích. Chẳng qua là vì hàng năm tông môn ban thưởng. Thu đều là chút ít tư chất bình thường thế hệ. Hào không bối cảnh người. Áp dụng truyền thụ phương thức cũng là không quan tâm. Thuận theo tự nhiên. Như vậy liền khiến Đường Hạo tại trong tông thanh danh thập phần bừa bộn. Thường xuyên bị cùng thế hệ chế nhạo. Đường Hạo trong lòng tuy rằng ảo não. Nhưng vì thê nữ. Cũng không còn cách nào. Đối với lời đồn đãi chuyện nhảm. Chỉ có thể giả bộ ngây điếc. Mặc kệ. Đúng vậy. Đã luyện khí tầng 5 rồi. Có thể thấy được những ngày này tu luyện chưa từng thư giãn. Làm sư phụ rất là vui mừng. Đường Hạo thân thiết mà mở miệng nói ra. Tạ sư tôn tán dương. Đệ tử thực làm cho may mắn. Tu vi trên mới hơi có tiến tới. Còn muốn cảm giác tạ sư tôn ngày thường dốc lòng dạy bảo. Lưu Ngọc ngẩng đầu. Hai tay thở dài hướng lên nhẹ bái nói. Lần này tông môn nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Có cần làm sư phụ trợ giúp chỗ? Đường Hạo sau một lát nói ra. Hắn trong lòng mình rõ ràng Lưu Ngọc chẳng qua là khách khí lời nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Tạ sư tôn nhớ mong. Nhiệm vụ hoàn thành coi như trôi chảy. Chỉ bất quá đệ tử vừa đột phá không lâu. Trên tu hành nhưng có chút không rõ chỗ. Còn khẩn cầu sư tôn giải thích nghi hoặc. Lưu Ngọc càng thêm cung kính nói. Kế tiếp, Lưu Ngọc đem trên tu hành gặp được không rõ. Không thông chỗ toàn bộ hướng Đường Hạo thỉnh giáo. Mà Đường Hạo tức thì kiên nhẫn từng cái làm ra giải đáp. Cũng chỉ ra về sau tu hành phải chú ý hạng mục việc. Mấy canh giờ sau đó, Lưu Ngọc mặt mang dáng tươi cười hài lòng theo Đường Hạo động phủ đi ra. Lưu Ngọc không nghĩ tới. Cái này tiện nghi sư phụ chẳng biết tại sao. Đột nhiên dễ nói chuyện lên. Trước kia đều là xa cách đây. Thỉnh giáo chút ít vấn đề cũng là rất không kiên nhẫn. Khá thuyết giáo sau sẽ hội đuổi người. Lưu Ngọc đều đã làm xong nhiều chạy mấy lần chuẩn bị tâm lý. Các sư huynh đệ không ít bí mật nghị luận. Phần lớn bất mãn. Lại nói chút ít đại nghịch bất đạo mà nói. Chính mình sư phụ đối với bọn họ đến làm được công bằng không thiên vị. Đều là xa vời đây. Chưa từng có ban thưởng qua cái gì. Chứng kiến đồng môn đệ tử khác. Theo sư phó cái kia đạt được chút ít dược liệu. Thậm chí là linh thạch. Tuy nói không nhiều lắm. Nhưng vẫn là làm cho các sư huynh đệ sinh ra bất mãn. Rất nhiều câu oán hận. Lưu Ngọc bản thân cũng là như thế. Không ít âm thầm oán trách. Lưu Ngọc không nghĩ ra Đường Hạo vì cái gì đột nhiên đổi tính. Biến thành thông tình đạt lý đứng lên. Vận khởi pháp lực hướng dưới núi chạy như bay. Nghĩ nhanh chút ít trở lại lưng chừng núi chỗ ở. Tu luyện không rõ chỗ đã sáng tỏ thông suốt. Không thể chờ đợi được nếu muốn vận công tu luyện cảm thụ một chút. Chắc hẳn tu hành tốc độ hội hơi có nhanh hơn. Kỳ thật trước đây ít năm Đường Hạo song tu bạn lữ, cũng chính là Lưu Ngọc Sư mẫu trúc cơ thất bại, đả thương kinh mạch, tình huống một mực rất không ổn định. Đường Hạo tâm tình cực độ trầm thấp, tính tình vội vàng sao động, thu đệ tử chỉ bất quá vì rất hiếm có chút ít điểm cống hiến. Đối với Lưu Ngọc những thứ này các sư huynh đệ, đâu còn có hảo ngôn hảo ngữ. Ngay tại mấy tháng trước, Lưu Ngọc sư mẫu cuối cùng là khỏi. Đường Hạo hơi nhẹ nhàng thở ra. Linh thạch tuy rằng nhưng khan hiếm, nhưng không hề vội vã như vậy. Tâm tình tự nhiên trở nên nhẹ nhõm. Đường Hạo có một cái đồ đệ tên là Yến Nghị Hành. Luyện khí 7 tầng tu vi, mộc, thủy song hệ linh căn, tư chất hài lòng, là Đường Hạo đồ đệ trong chỉ vẹn vẹn một cái tốt hạt giống. Một tháng trước lại sửa bái đến đồng tông một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ môn hạ. Hung hăng mà rơi xuống Đường Hạo thể diện, làm cho hắn tại trong tông trở thành một cái đàm tiếu. Nhìn thấy cùng thế hệ đều có chút không ngóc đầu lên được. Hoàng Thánh Tông thật có quy định, đệ tử như đối với hiện sư tôn bất mãn, có thể khác bái đồng môn khác tiền bối làm sư phụ. Đường Hạo nghĩ đến ngày thường bản thân đối với môn hạ đệ tử đủ loại, sợ lại có đệ tử bái người khác vi sư, lại trở thành trò cười. Cho nên đối với môn hạ đệ tử thái độ lúc này mới trở nên hiền lành chút ít. Này mới làm đã thành thói quen Lưu Ngọc cảm thấy không thích ứng. Lưu Ngọc nơi ở vào Hoàng Thánh Sơn chủ phong chân núi chỗ dưỡng nguyên viện. Hoàng Thánh Tông đạt tới luyện khí tầng 4 đệ tử, liền từ sơ nguyên điện đem đến dưỡng nguyên viện, thực sự trở thành một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử. Vào ở tông môn an bài một gian phòng, thẳng đến tu vi đạt tới luyện khí 10 tầng, phục dụng trúc cơ đan sau trùng kích trúc cơ kỳ, thành công tiến giai thành một gã trúc cơ tu sĩ về sau. Là được đến chủ phong nửa chỗ đỉnh núi tìm một chỗ nhàn rỗi động phủ, hoặc tự xây dựng một chỗ động phủ tiếp tục tu hành. Theo giữa sườn núi đến dưỡng nguyên viện, dù cho Lưu Ngọc trên đường thi triển ngự phong thuật, tiến lên tốc độ đã rất nhanh, chỉ là phải dùng hơn nửa canh giờ mới vừa tới. Có thể thấy được Hoàng Thánh Sơn đến cỡ nào cao ngất. Lưu Ngọc đi vào phòng của mình trước phòng, bên cạnh treo một chút môn bài. Phía trên khắc có, Mộc Nguyên Thanh tự thập bát hào, trong đó Mộc Nguyên là chỉ Mộc Nguyên Viện, dưỡng Nguyên Viện chẳng qua là một cái cách gọi, nó là do Kim Nguyên Viện, Mộc Nguyên Viện, Thủy Nguyên Viện, Hỏa Nguyên Viện, Thổ Nguyên Viện ngũ đại viện khu tạo thành. Hoàng Tông Thánh căn cứ luyện khí đệ tử chủ tu công pháp đến an bài nơi ở. Chủ tu Mộc thuộc tính công pháp đệ tử đều ở tại Mộc Nguyên Viện. Mộc Nguyên Viện xây dựng tại Hoàng Thánh Sơn chủ phong chân núi, do hơn 2000 gian đánh số trúc xanh phòng cấu thành. Mỗi gian trúc xanh phòng nhìn đơn giản mà không nhiễm một hạt bụi, tự nhiên trang nhã, chính là ứng với đạo pháp tự nhiên ngụ ý. Gian phòng xung quanh trồng lấy vô số lục diệp tùng. Lục diệp tùng bốn mùa như mùa xuân, nhiều năm sinh trưởng xanh tươi tốt, thân cây trắng kiện thành người một ôm đường kính. Thân cây thẳng tắp như một thanh đứng thẳng trường thương, từ không trung nhìn lại tựa như một mảnh lục biển, thập phần xinh đẹp, không chỉ có làm cho người ta đẹp mắt đẹp lòng, còn có thể che gió che mưa. Huyền diệu nhất chỗ là lục diệp tùng đầu tháng sẽ tự nhiên tràn ra đại lượng tinh khiết mộc linh khí. Đối với chủ tu mộc thuộc tính công pháp tu sĩ, tu luyện vô cùng hữu ích. Cái mảnh này lục diệp tùng lâm hình thành thế nhưng là không dễ dàng. Vừa mới bắt đầu ở chỗ này phát hiện lục diệp tùng mới hơn 10 gốc. Hoàng Thánh Tông vì xúc tiến lục diệp tùng rất nhanh sinh sôi nảy nở, mở rộng số lượng hình thành nhất định quy mô, không tiếc sử dụng nhiều loại cực kỳ hao tổn tài nguyên thủ đoạn. Như dùng một loại thập phần quý trọng hắc nham chân thủy, đến cải thiện thổ nhưỡng, để thích ứng lục diệp tùng sinh trưởng. Như đổi thành linh thạch mà nói, riêng cái này một loại thủ đoạn liền hao tốn gần hơn 10 vạn khối linh thạch. Cái này như mọc thành phiến lục diệp tùng, sáng tạo ra Mộc Nguyên Viện mộc linh khí đặc biệt nồng đậm, cũng cho thấy Hoàng Thánh Tông cường đại nội tình. Hoàng Thánh Tông khác bốn phía dưỡng nguyên viện tình huống cũng không sai biệt lắm, đều xây dựng tại đặc thù địa vực, chỉ một thuộc tính linh khí đặc biệt nồng hậu dày đặc. như Hỏa Nguyên Viện xây dựng tại Hoàng Thánh Sơn bên cạnh ngọn núi Viêm Thiên Phong đỉnh núi. Viêm Thiên Phong bản thân chính là một chỗ núi lửa, đỉnh núi càng là miệng hỏa sơn. Hỏa linh khí tự nhiên dị thường sinh động, Mộc Nguyên Thanh tự thập bát hào, trong đó thanh tự hàm nghĩa là chỉ Lưu Ngọc Gian phòng vị trí hàng này tương liên phòng ốc danh hiệu. Mộc Nguyên Viện chính là do như vậy từng dãy phòng trúc tạo thành. Tổng cộng có hơn 100 chỗ, mỗi hàng do 20 gian tiểu trúc phòng tương liên tổ hợp mà thành. Mỗi một hàng đều có một cái danh hiệu của mình. Số 18 tức thì biểu hiện Lưu Ngọc Gian phòng. Ở vào cái này hàng danh hiệu làm thanh tự phòng trúc trong thứ 18 gian. Những thứ này đánh dấu rõ ràng môn bài, là tông môn vì dễ dàng hơn quản lý đệ tử trong tông thiết lập. Lưu Ngọc chỗ ở gian phòng lộ ra thập phần đơn giản, thanh nhã, không nhỏ trong không gian để đó lác đác mấy cỗ mộc gia cụ. Bên cửa sổ để đó một chương tử đàn dài bàn gỗ, hai chương lê hoa mộc cái ghế phân biệt tựa ở hai bên cạnh. Trừ cái đó ra trong phòng chỉ còn lại có một chương thanh trúc giường. Trên giường trúc để đó một cái tinh xảo bồ đoàn. Bồ đoàn dùng sợi, hương thảo, vải bông tỉ mỉ bện mà thành. Vào nhà sau Lưu Ngọc trước điểm lên đặt ở trên bàn gỗ lư hương. Lư hương trong là bình thường hương thảo. Sau đó liền ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Khẽ nhắm hai mắt, buông lỏng toàn thân, tịnh tâm tịnh thân. Chỉ chốc lát trong phòng liền tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tĩnh hạ tâm thần về sau, Lưu Ngọc liền chậm rãi vận khởi công pháp, hấp thu linh khí trong thiên địa. Linh khí do mũi chỗ hút vào trong cơ thể, tại vận công dẫn vào đan điền, vòng đi vòng lại, mấy canh giờ rất nhanh liền qua. Trải qua Đường Hạo kỹ càng chỉ điểm về sau, linh khí hấp thu quả nhiên trôi chảy không ít. Lưu Ngọc tu luyện công pháp tên là Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, là một bộ mộc thuộc tính huyền phẩm hạ cấp công pháp. Công pháp chia làm 10 tầng, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ 10 tầng. Trước đây không lâu vừa mới tu luyện tới tầng thứ 5. Có thể nói có tiểu sở thành, nhưng đối với toàn bộ tu tiên đạo đồ mà nói, là vừa mới cất bước, nhưng cũng không cần nhụt chí. Nhìn kiến tha lâu cũng đầy tổ, chỉ cần một mực về phía trước, tổng có thể đạt thành trong lòng suy nghĩ. Hết chương.